Vũ Thần Chúa Tể, chương 1904, Phiêu Miểu Cung tay sai. Góc truyện audio.com, hồ mênh mông ở chân trời, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua chính là từ Hiên Viên Đế Quốc rời khỏi Tần Trần. Vì dẫn phát Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giữa cừu hận, Tần Trần theo Hiên Viên Đế Quốc sau khi rời khỏi cũng không trước tiên chạy trở về, mà là cố ý tại Hiên Viên Đế Quốc phụ cận lan ra hai thế lực lớn lời đồn. Cái gì Phiêu Miểu Cung có đại số lượng cực phẩm chân mạch một loại tin tức, trên thực tế tất cả đều là hắn trong bí mật phóng xuất dùng để quấy đục ánh mắt. Hắn làm như thế cũng là vì để cho Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc giữa triệt để mất đi hòa đàm cơ hội, tại Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ còn chưa kịp hòa đàm trước liền đưa tới hai thế lực lớn giữa cừu hận. Hiện tại xem ra, bản thân động tác hiện nay coi như thành công. Điều này cũng làm cho Tần Trần nhỏ khẽ thở phào một cái. Chỉ muốn Phiêu Miểu Cung ánh mắt bị rời đi, như vậy hắn cũng liền có nhiều thời gian đi bày bố, đi đối kháng Phiêu Miểu Cung. 10 ngày sau, Tần Trần rốt cục chạy trở về Cơ gia. Trần Thiếu, chứng kiến Tần Trần trở về, đại trưởng lão Cơ Đức Uy, Cơ Hồng Trần, Cơ Đạo Nguyên mấy người nhất thời kích động đi tới. Ngươi không sao chứ, bọn họ đều khẩn trương nhìn Tần Trần, thấp thỏm trong lòng. Từ lúc Tần Trần đi tới Phiêu Miểu Cung sau, trong bọn họ tâm là nôn nóng vạn phần, sống một ngày bằng một năm, trước đó vài ngày Thượng Quan Hy Nhi càng là đến Mạc gia, bọn họ Cơ gia cũng bị triệu kiến, đại trưởng lão Cơ Đức Uy chính không biết nên ứng phó như thế nào, đang chuẩn bị đi qua chứ, nhưng phải đến Thượng Quan Hy Nhi nhanh chóng nhanh rời đi tin tức chuyến này lập tức liền thủ tiêu. Sau đó bọn họ liền biết được Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giữa xung đột. Này để cho bọn họ lại là khẩn trương, lại là khó qua, dù sao trước không nói bọn họ sinh tử nắm giữ ở Tần Trần trong tay, Cơ Như Nguyệt cũng đang cùng với Tần Trần, nếu như Tần Trần xảy ra vấn đề gì Cơ Như Nguyệt tự nhiên cũng sẽ để lộ, đến lúc đó bọn họ Cơ gia cũng tất nhưng sẽ xong đời. Bất kể là tư tâm vẫn là công tâm, bọn họ đều thời khắc tưởng nhớ Tần Trần, hiện tại rốt cục chứng kiến Tần Trần trở về, làm sao không kích động. Ta rời khỏi mấy ngày này như thế nào đây? Tần Trần hạ xuống sau, tiến nhập Cơ gia phủ đệ, trực tiếp ngồi xuống, mở miệng hỏi. Trần Thiếu, ngươi yên tâm, chúng ta Cơ gia hiện nay còn rất an toàn, ngược lại chấp pháp điện bên kia truyền đến tin tức yêu cầu ta Cơ gia cùng Mạc gia liên hợp, phòng ngừa Hiên Viên Đế Quốc đối Mạc gia tiếp tục hành động, thuộc hạ chính không biết đáp nên đối phó thế nào. Cơ Đức Uy cười khổ nói, hiện tại lão tổ chết, Tần Trần mới là Cơ gia lãnh tụ, hết thảy hành động tự nhiên phải nghe Tần Trần. Liên thủ Mạc gia nhằm vào Hiên Viên Đế Quốc, Tần Trần cười rộ lên. Hành động như vậy, đương nhiên phải tham gia, nhớ kỹ các ngươi Cơ gia sau này hành động, liền phải dựa theo trước đây Cơ gia tính tình đến, không muốn lộ ra chỗ sơ hở, đây mới là tối trọng yếu, các ngươi hiện nay muốn làm, chính là quyết không xảy ra chuyện gì cùng để lộ, còn khác các ngươi đều có thể tự mình định đoạt. Đa tạ Trần Thiếu quan tâm, Cơ Đức Uy đám người nhất thời cảm động vạn phần, bọn họ ngược lại không nghĩ tới Tần Trần quan tâm nhất không phải là mình lợi ích mà là bọn hắn an nguy. Trần Thiếu, như Nguyệt nàng như thế nào đây? Góc truyện audio.com, ngươi thật theo Phiêu Miểu Cung trong đem người cho cứu ra. Lúc này Cơ Hồng Trần đi tới có chút khẩn trương hỏi, đồng thời trong giọng nói mơ hồ lộ vẻ kích động. Tần Trần mắt nhìn Cơ Hồng Trần cười nói, bản thiếu xuất thủ có thể không bắt vào tay sao? Hắn vung tay lên, Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết cùng Phó Càn Khôn tức khắc xuất hiện trong đại sảnh. Song phương tốt một trận hàn huyên, sau đó cũng là kích động không thôi. Đặc biệt Cơ Đức Uy đám người, mỗi cái khó có thể tin nhìn Tần Trần, không thể tin được Tần Trần cư nhiên thật thành công. Đây chính là Phiêu Miểu Cung a, xưng là đại lục nguy hiểm nhất địa phương cũng không quá đáng, muốn từ trong thần không biết quỷ không hay cứu ra một người đến, độ khó so với lên trời cũng đều không khác mấy, nhưng Tần Trần vậy mà thật thành công. Khó có thể tin, với lại càng đáng sợ hơn là Tần Trần lại vẫn có thể không để lộ bản thân, đem tai nạn dẫn hướng Hiên Viên Đế Quốc. Kẻ khác không biết, nếu như ngay cả Cơ Đức Uy cũng không biết Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giữa xung đột là Tần Trần làm ra đến nói, vậy cũng thái bạch si. Sở dĩ, bọn họ đối Tần Trần càng thêm tôn sùng. Nếu như nói trước đây bọn họ đối Tần Trần, là bởi vì sinh tử bị trưởng khống, có một loại nói không nên lời cảm giác nói, như vậy hiện tại, bọn họ là thật bội phục Tần Trần, loại thủ đoạn này, nhưng không là người bình thường có thể có. Ha ha, lần này, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, Phiêu Miểu Cung tính là gì, có Trần Thiếu tại, luôn có một ngày liền có thể đem lật đổ, dễ dàng. Mọi người không nhịn được cười ha ha, dễ dàng, Tần Trần cũng là lắc đầu, chứ vị tiếp đó, vẫn cẩn thận một ít, phải cẩn thận càng cẩn thận hơn. Này là vì sao, mọi người nghi hoặc lớn như vậy giành thắng lợi, vì sao Trần Thiếu một chút cũng không có hưng phấn ý, bọn họ không biết cứu ra U Thiên Tuyết, Tần Trần trong lòng cũng rất là kích động, nhưng không có bao nhiêu hưng phấn, bởi vì trải qua chuyện lần này sau, hắn thật sâu biết Phiêu Miểu Cung đáng sợ. Dị ma tộc tại Phiêu Miểu Cung cũng không phải là cái gì cũng không ổn, chỉ biết là ẩn núp trong không ít cao thủ, đều đang nghiên cứu như thế nào dung nhập này Thiên Vũ Đại Lục. Đặc biệt dị hồn sư Dạ Ma Sát chẳng những đã ngưng luyện huyết mạch lực, thậm chí còn đã có thể nắm giữ bộ phận Thiên Vũ Đại Lục quy tắc. Hoàn hảo bị bản thân chém giết, đồng thời U Thiên Tuyết cũng bị cứu ra, bằng không một khi để cho dị ma tộc người nắm giữ được triệt để dung nhập này Thiên Vũ Đại Lục phương pháp, Thiên Vũ Đại Lục liền triệt để xong. Mặc dù bây giờ Dạ Ma Sát bị bản thân giết chết, thế nhưng Tần Trần không dám khẳng định có phải hay không còn có đường dị ma tộc người đang nghiên cứu cái này. Trừ cái đó ra, Thượng Quan Hy Nhi thực lực cũng để cho hắn khiếp sợ. Lúc đầu Tần Trần coi là dựa vào mình bây giờ thực lực đủ để cùng Phiêu Miểu Cung gọi nhịp một phen, nhưng lần này Phiêu Miểu Cung chuyến đi, để cho Tần Trần sâu sắc biết mình cùng Thượng Quan Hy Nhi giữa chênh lệch. Đây là trời và đất khác biệt, liền một chỗ phân thân hắn cũng không là đối thủ, lại thêm uổng tỏ rõ cùng bản thân đọ sức. 300 năm đi qua, Thượng Quan Hy Nhi thực lực đã đạt đến một cái làm người ta biến sắc cảnh giới, nếu thật như Lão Nguyên từng nói, nàng thậm chí đã chạm tới võ đế sau một chút cảnh giới. gocchuyenaudio.com, một khi có thể làm cho nàng đột phá toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, nàng đem một người độc tôn, cái thế vô địch. Sở dĩ, Phiêu Miểu Cung hành trình sau, Tần Trần chẳng những không có hưng phấn, ngược lại có chỉ là áp lực. Trần Thiếu, này một vị là... Chứng kiến Tần Trần nửa ngày không nói lời nào, Cơ Đức Huy đám người ánh mắt lại rơi vào Phó Càn Khôn trên thân. Lúc này Phó Càn Khôn tuy là áo bào y nguyên tả tơi, để ở này hơn nửa tháng trong thời gian, khí tức dĩ nhiên khôi phục nhiều, lại cho người ta một loại không dám nhìn gần kinh sợ cảm giác. Kháo, đây quả thực là tên biến thái A, bị đinh hồn liền cùng dị ma tộc người giam cầm 300 năm, dằn vặt lâu như vậy, cư nhiên ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liền khôi phục không ít, người thường nào có như vậy năng lực khôi phục. Các ngươi là Cơ gia người. Phó Càn Khôn tuy là hai mắt bị đào rỗng, nhưng cảm nhận vẫn còn, tự nhiên có thể phân biệt ra được Cơ Đức Huy bọn người trên thân khí tức cũng là ẩn cư thế gia Cơ gia khí tức. Ha ha, xem ra lần này Phiêu Miểu Cung làm đào ra lão phu trên thân đồ đạc trả giá thật lớn rất lớn a, Phó Càn Khôn cười lạnh nói. Thế nào, tại Phiêu Miểu Cung diễn một phen sau, lại chạy đến Cơ gia đến. Ngươi làm lão phu không biết các ngươi Cơ gia đã trở thành Phiêu Miểu Cung tay sai. Ta nhổ vào, Phó Càn Khôn xem thường nói ra, khách trương.